Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 33, Venice. 20/30. Cũng không tán gẫu bao lâu, rốt cuộc không phải rất quen. Sau đó liền từng người lên phi cơ. Thẩm Minh lấy ra iPad, mở ra sớm download tốt mấy bộ phim. Thầy Giáo Lừa, The Wasted Time, Song of the Phoenix, Mountain Cry, còn có Cung Sư Huyền Thoại, đều là năm ngoái tác phẩm xuất sắc. Hắn vẫn không thời gian nhìn. Đương nhiên, bây giờ nhìn chính là Tú Xuân Đao 2, có chút không biết rõ thần tượng vì sao bị phun thảm như vậy. Nhất định là có người mang theo tiết tấu. Thiếu nữ mịch làm sao có khả năng có thiếu phụ cảm. Kia chân, kia bộ mông, kia gấu, làm sao có khả năng là thiếu phụ. Một bầy hắc tử, Dương Hâm ngồi bên cạnh hắn, hơi hơi liếc mắt nhìn, cười cợt, còn đối Đại Mịch Mịch nhớ mãi không quên. Ngoặc kép, ai nhớ mãi không quên rồi. Không muốn nói mò, Lộ Dương đạo diễn đang chuẩn bị ám sát tiểu thuyết ra. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Ngoặc kép, ám sát tiểu thuyết ra. Ngoặc kép, quên đi. Bộ phim này chọn vai đoàn đội là Thập Gian Điện Ảnh và Truyền Hình. Bọn họ làm marketing năng lực quá ác rồi. Thập Gian Điện Ảnh và Truyền Hình chính là Đổng Kiệt người đại diện công ty. Ngoặc kép, nha. Hoa sen Đổng Kiệt, rõ ràng. Thẩm Minh liếc nhìn Dương Hâm, sau đó nói, ta gần nhất đối phim văn nghệ cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ sung thưởng, hừm, có ý nghĩ này, được, ngươi nếu là đối phim văn nghệ cảm thấy hứng thú, sang năm sắp xếp ngươi tham gia First Liên Hoan Phim. Ngoặc kép, mấy tháng, hàng năm 21 tháng 7, sang năm không được. Năm sau đi, ngoặc kép, đúng, ngươi sang năm kỳ nghỉ hè đương rất bận rộn. Vậy thì năm sau, Thẩm Minh gật gật đầu, tiếp tục nhìn, Tú Xuân Đao 2, toàn thể duy trì cao trình độ. Họa phong tinh xảo, trang phục cũng kéo dài trước tinh xảo. Cương liệt Tú Xuân Đao phối hợp hoa mỹ áo cá chuồn. Bản thân liền là một loại đẹp, đến mức bác trai, ai... Quả thật có chút lúng túng. Nàng cùng Thẩm Luyện hơn một giờ cảnh tình cảm không sánh được phần cuối. Trương Dịch giơ tay muốn Phủ Tân chỉ lôi một cái kia màn ảnh. Thần tượng bị xong bảo Thẩm Minh bọn họ là sớm một ngày đến đảo Lai đâu. Lần xuất chinh này Venice, Dương Hâm tự tin rất đủ, dẫn theo hai cái văn án chuyên môn hướng về trong nhà phát marketing thông cáo. Năm nay Venice chủ thi đua đơn nguyên chỉ có một bộ tiếng Hoa tác phẩm. Thế nhưng xuất chinh thảm đỏ người trong nước rất nhiều. Có cái tập trung Trung Quốc hạng mục, Movie View, tạp chí tổ chức, kỳ thực, đồ chơi này là Thiên La Địa Võng, phía phát hành Hoàn Á dùng tiền tổ chức. Thiên La Địa Võng, đêm, Ngô Bạch Cáp, Thích Vi còn có một đống tiếng Hoa nữ minh tinh đều tới tham gia rồi. Thẩm Minh không tham gia. Hắn đang bận cùng Mahoney hiểu rõ tình huống. Đầu tiên, năm nay bình ủy chỉ có hai cái là Hollywood điện ảnh nhân. Đây là nhược điểm, Dương Hâm nói chen vào. Không có chuyện gì, Dương Phàm đạo diễn bên kia ta đi nói chuyện. 9 vị bình ủy, trong đó 2 vị hỗn Hollywood, còn có 1 vị là tiếng Hoa điện ảnh nhân Dương Phàm. Vậy thì 3 vị rồi. Còn có, năm nay chúng ta lớn nhất đối thủ là Jackie, chấm ngoặc kép, Mother. Đây, nghe nói bộ phim này là đại biểu tỷ Jennifer Lawrence diễn viên chính. Ngoặc kép, kia điện ảnh chất lượng rất kém cỏi. Jennifer Lawrence dự định sang năm mâm xôi vàng. Nói như vậy giải sư tử vàng có cơ hội. Ngoặc kép. Hẳn là so với ngươi cầm ảnh đế cơ hội lớn một chút. Mahoney ăn ngay nói thật. Dương Hâm quay đầu. Thẩm Minh, ngươi nghĩ cầm ảnh đế vẫn là nghĩ cầm sư tử vàng. Vấn đề này, Thẩm Minh xoắn suýt muốn chết. Cầm sư tử vàng, ít nhất là cái tuyên truyền cơ hội tốt. WePass, phòng bán vé cũng sẽ càng cao hơn. Thế nhưng, cầm ảnh đế, có thể trở lại thổi một làn sóng. Cẩn thận hỏi, ngoặc kép, có thể đều muốn sao? Dương Hâm lắc lắc đầu. Có chút độ khó, châu Âu giải thưởng đều là phân thịt heo. Rất ít cho người cao nhất thưởng lại cho người diễn viên thưởng. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc dù chúng ta đồng thời giao tiếp hai cái hạng mục, ta cũng không dám hứa chắc đều có thể bắt được tay. Mahoney chăm chú nói rằng, được, ta biết rồi. Ngoặc kép, Kim Thần làm, tập trung Trung Quốc, đặc biệt khách quý cũng tới năm nay Venice. Khai mạc ngày thứ nhất, nàng liền rõ ràng cảm nhận được Hollywood diễn viên cùng tiếng Hoa diễn viên ở Venice không giống. Đãi ngộ, Jennifer Lawrence ra trận, toàn bộ thảm đỏ đều sôi trào. Phóng viên liều mạng chụp ảnh. Các mê điện ảnh điên cuồng kêu gào tên của nàng. Đến phiên nàng ra trận, liền cái phỏng vấn đều không có. Lúng túng đến nổ tung, nhanh chóng ao mấy cái tạo hình, để bên người mang theo chụp ảnh đoàn đội đập chương đánh điện báo hướng về quốc nội. Xám xịt đi xuống thảm đỏ. Sau đó năm nay nhìn thấy WePass, đoàn người đi lên thảm đỏ. Thẩm Minh kéo Melissa Benoist, Damien Chazelle, Jessica Simon phân biệt đứng ở hai bên. Melissa Benoist đóng vai Thẩm Minh bạn gái. Ra trận phần diễn không nhiều. Nàng ở Bắc Mỹ rất nổi danh. Hollywood trùm mắt môn chủ đẩy sao nữ một trong. Sen, Sen, hiện trường hét dầm lên. Minh ca chính mình cũng mộng bức. Ta chưa từng tới Italy nha. Lẽ nào tướng mạo rất phù hợp Italy thẩm mỹ? Có cơ hội tìm Tinto Brass hợp tác một bộ. Phương Đông Nam nhân mê hoặc. Cả nghĩ quá rồi. Phương Đông Nam nhân mê hoặc. Tinto đại sư chỉ đập lớn kia cái gì Italy thiếu phủ. Khặc khặc, Thẩm Minh sở dĩ như thế được hoan nghênh là bởi vì The Fall in Our Star, Italy bán ra 380 vạn USD, liên tục 2 tuần lễ chiếm lấy phòng bán vé bảng xếp hạng người thứ nhất. Hiện trường rất nhiều mê điện ảnh đều biết hắn. Kim Thần không biết a. Nàng rất ước ao liếc nhìn Thẩm Minh. Sau đó lại nhìn thấy vê khoét sâu mở đến lỗ rốn một cái Trung Quốc nữ tính đi lên thảm đỏ. Có không nhận thức Trung Quốc phóng viên lẫn nhau hỏi. Ngoặc kép, đây là người nào a? Hứa Vi Mật, người mẫu sao? Không phải, hình như là diễn viên. Hứa Vi Mật, diễn kỹ, siêu tuyệt, nữ diễn viên. Thực lực siêu tuyệt, đây là có căn cứ nhân ra 3 lần để danh nào đó ngựa thưởng. 3 lần 2, cùng Hác Lôi, Châu Tấn, Trương Tử Di đề danh số lần gần như nha. Tuyệt đối chuẩn ảnh hậu trình độ. Nói về Kim Thần, nàng đến Venice mục đích cùng rất nhiều tiền bối đồng dạng. Đều là nhắm chuẩn diễm áp thông cảo. Hết cách rồi, rất nhiều nhị tam tuyến nữ diễn viên muốn ra mặt. Chỉ có thể mua marketing, mặc dù biết sẽ bị bầy người chào. Nhưng chỉ cần có một nhúm nhỏ người bị hấp dẫn, đã đủ rồi. Venice phía tổ chức rất hoan nghênh những này diễm áp sao nữ. Mỗi một cái diễm áp đều là giao tiền tương đương, cười một hồi. Tự tin điểm, đúng, liền như vậy, thẳng một hồi gấu, ngoặc kép, bảo trì lại, góc vị trí, theo đội thợ quay phim vừa tìm góc độ, vừa chụp ảnh, bận việc mười mấy phút. Ngoặc kép, được rồi, gần đủ rồi, sau đó về khách sạn lại chụp vài tấm. Ngoặc kép, được, ta đi xem phim rồi. Người đại diện bối rối, xem phim, nhìn cái gì điện ảnh. Thật vất vả đến một chuyến LSP Venice, đương nhiên muốn xem phim rồi. Ngoặc kép, người hiểu tiếng Anh sao? Nhìn hiểu sao? Kim Thần mặt đỏ lên. Ta mang theo phiên dịch. Người đại diện nghĩ lại vừa nghĩ. Được, ngươi đến xem đi. Khai mạc phim nhựa là WePass, Thẩm Minh diễn viên chính. ngày mai an bài cho ngươi mấy cái phỏng vấn. Ngươi xách một chút Thẩm Minh. Không muốn chứ, ta theo hắn cũng không nhận ra. Ngoặc kép, xách một chút làm sao rồi? Liền nói ngươi muốn cùng hắn hợp tác một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.